Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Cấm Túc. Canh 5, quyền này kình thật giống như trở thành hắn cái bóng. Hắn nhanh, quyền kình cũng mau. Hắn chậm, quyền kình cũng chậm, vừa vặn là như ảnh tùy hành. Bóng đen của cái chết bao phủ qua đây. Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên chui ra một vệt sáng, bắn về phía quyền này kình. Lưu quang nổ nát vụn, chính là một ngọn phi đao bị quyền kình chấn vỡ. Phi đao này cũng coi là bảo đao một thanh, nhưng mà quyền kình phía dưới giòn như mảnh gỗ, không thấy được phi đao cái bóng, chỉ có toái phiến bắn tán loạn. Lãnh Phi thân thể dán đất, miễn cưỡng tránh né những mảnh vỡ này, lại tối thở phào một cái. Loại băng hàn khí tức đã biến mất, bóng đen của cái chết tiêu tán. Lần này xem như chó ngáp phải ruồi hóa giải được quyền kình. Hắn đã chui vào trong cửa thành, nghiêng đầu nhìn đến, đã không thấy Chu Ninh Tâm, là hoàn toàn biến mất không thấy. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyển thân liền đi ra ngoài, ra Long Kinh thành cửa. Hắn không có cảm giác được Chu Ninh Tâm tồn tại, hẳn đúng là sau khi thất bại trực tiếp quay về, không lại truy sát mình. Hắn có thể cảm nhận được Chu Ninh Tâm tâm cao khí ngạo. Một lần xuất thủ bất thành, sẽ không lại xuất thủ. Mình tạm thời tính vào an toàn. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Long Thủ Đô. Trong hư không lúc ẩn lúc hiện có một đầu cự long tại du tàu. Quanh quẩn qua lại, tu vi càng thấp, càng là không cảm giác được. Tu vi cao thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy đây cự long. Hắn lần này nếu không phải cự long tương trợ, rất khó chạy được tính mạng. Chu Ninh Tâm tu vi mạnh đến nổi để cho hắn tuyệt vọng. Đây cũng là Đại Vũ Hoàng thất long khí trấn thủ Long Thủ Đô, cho nên có thể đủ bình yên vô sự. Nếu không Long Thủ Đô đã sớm đình trệ. Lãnh Phi chuyển thân phiêu phiêu ly khai, Dục Vương đoàn người ngừng tại chỗ không nhúc nhích, không có tiếp tục trở về ý tứ. Mọi người đang suy đoán Lãnh Phi sinh tử. Mặt trời chiều ngã về Tây, Dục Vương chính đang trong lều uống rượu. Bích Hoa công chúa Tống Lung cùng hắn đối ẩm. Hai người tửu lượng tương đương, đều là tửu lượng giỏi. Lượng ngày kế tiếp, Dục Vương đối với mình vị này chính Vương Phi không có kháng cự. Ít nhất không ghét, sống chung đến, hắn cũng không có quá lớn hy vọng xa vời. Có thể không nhìn nhau hai người chán ghét là đủ rồi. Thấu hòa đến không có trở ngại là tốt rồi. Dù sao cũng là ban hôn. Hơn nữa còn là nửa đường đổi Vương Phi. Mấy chén rượu mạnh đi xuống, Dục Vương một nửa huân. Hắn lười biếng nói, Vương Phi, nói một chút 36 công chúa chứ. Rốt cuộc là loại người gì? Lớn mật như thế. Tống Lung hé miệng cười một tiếng nói, Vương gia còn hận đến đi. Cũng không có vấn đề nhớ hay không hận. Dục Vương lười biếng nói, dù sao hơi kém thành Vương Phi nha. Liền là tò mò. Theo nói đàn ông các ngươi nhất lòng dạ hẹp hòi, có thể ghi hiện cả đời đả thương nữ nhân mình. Tống Lung khẽ cười nói, bất quá 36 muội một mực mang lòng áy náy. Nhưng mà hết cách rồi, có người yêu, làm sao có thể lại gả cho ngươi? Đó là đối với ngươi, đối với chính nàng, đối với người yêu phản bội. Hừ, cùng phản bội ba người, không bằng phản bội một người. Dục Vương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ta liền xui xẻo, bất quá cũng thua thiệt nàng chạy trốn, mới có Vương Phi ngươi đến, ngoặc kép. Tống Lung cười duyên nói, Dục Vương nói, đồng dạng sinh ở đế vương gia, các ngươi may mắn hơn nhiều, 36 công chúa còn dám đào hôn, có thể tiểu muội ta, lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám tùy ý làm bậy. Rất sợ ảnh hưởng lớn vũ vận mệnh. Tống Lung khẽ cười nói, vương gia ý tưởng như vậy quá ngây thơ rồi. Ta vì sao gả đến Đại Vũ Thiên Uyên tốt như vậy, ta hà tất chạy đến bên này. Vì sao? Dục Vương hiếu kỳ hỏi. Tống Lung nói, Đại Vũ hoàng tử công chúa ý chí chiến đấu kịch liệt hơn, lớn hơn các ngươi, vũ tàn khốc hơn nhiều. Ta là vì trốn yên lặng. Hai, Dục Vương lắc đầu cảm khái, mỗi một cái đều không tự do. Ta lãnh huynh đệ a. Hắn lần nữa uống một hơi cạn sạch, vẻ say lộ vẻ. Tống Lung cười thay hắn rót đầy ly rượu. Vương gia như thế nào đối với một cái cung phụng như thế dè chừng? Ta mới không tin thật có tình huynh đệ. Dục Vương nói, không có lãnh huynh đệ, ta cũng chỉ có thể làm một chút mộng. Có hắn, có chút mộng không chừng là có thể thực hiện. Hai, Tống Lung cười nói, nằm mộng, chẳng lẽ là cạnh tranh ngôi vị? Bây giờ nói những này đã trễ rồi, một giấc mộng mà thôi. Dục Vương thở dài, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một đạo vội vã âm thanh vang dội. Vương gia, lãnh cung phụng đã về rồi. Cái gì? Dục Vương nhảy vọt lên cao đứng lên. Ly rượu bị mang ngã. Rượu vẩy một bàn, hương thơm tràn ra. Hắn không thèm để ý chút nào. Quát ngắn nói, thật đã trở về. Vâng, đã trở lại công chúa lều vải. Tốt, tốt, hào. Dục Vương cười to ba tiếng. Rất tốt, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đến lều trải miệng, nhớ lại Tống Lung, Vương Phi, mau mau đến xem sao. Tống Lung khẽ gật đầu một cái cười nói, Vương gia đi thôi, ta bất tiện, được, ta lập tức trở về. Dục Vương vội vàng gật đầu, sải bước mà đi. Tống Lung ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm rót rượu ly, đôi mắt sáng chớp động, đăm chiêu. Dục Vương đến công chúa lều vải thì nhìn thấy lãnh phi chính đang bên trong chướng ăn cơm. Một chướng tất cả đều tiếng cười. Đường Lan cũng treo nụ cười. Hắn men rượu bị gió thổi một cái, đã xông lên đầu đến. Nhìn thấy lãnh phi, liền cười ha ha, dùng sức đập lãnh phi bả vai. Lãnh phi cười vượt qua một đạo đại địa chi lực, nhất thời hóa đi hắn tửu lực. Dục Vương tỉnh táo lại, ánh mắt chẳng phải lờ mà lờ mờ, cảm khái nói, lãnh huynh đệ, người thật là mạng lớn a. Lãnh phi cười nói, lao vương gia quan tâm rồi, ta là vùi đầu lao nhanh, rốt cuộc chạy tới Long thủ đô. Chu Ninh Tâm bị Long Kinh Long tức giận nơi lùi, ha ha, hắn lợi hại hơn nữa, đến Long thủ đô cũng vô dụng. Dục Vương đắc ý nói, Long thủ đô có long khí ngưng tụ, hắn không ngăn được. Lãnh phi nói, vương gia, đây long khí đến từ đâu? Tập thiên hạ nhân tâm. Dục Vương nói, ngưng thiên hạ nhân tâm mà thành long khí, phù hộ bản thân, đây cũng là chúng ta hoàng thất lực lượng khởi nguồn. Thiên hạ nhân tâm. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, đây cũng không quá tuyệt a. Dục Vương sắc mặt trầm xuống. Đường Lan nụ cười cũng phai nhạt. Hai người đều đã nghĩ đến lần này Thiên Vân Thành phá, Đại Tây Thiết Kỵ xông vào Tây Cảnh, đối với ở tại toàn bộ thiên hạ lòng người đều là trọng thương. Vương gia, vẫn là hãy mau kíp lên đường, chúng ta trì hoãn quá lâu. Lãnh phi nói, được. Dục Vương chậm rãi gật đầu, hắn không có nói chuyện hứng thú, ôm quyền xá ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ lên đường, tăng nhanh đi đường, thuận buồm xuôi gió trở lại Thanh Ngọc Thành, trở lại Vương Phủ. Vừa mới trở lại Vương Phủ, chiêng trống vang trời, pháo cối nổ vang, toàn bộ Thanh Ngọc Thành đều sôi trào, chạy đến xem náo nhiệt dân chúng vây Vương Phủ. Vương Phủ bọn hộ vệ không giống ngày thường đó xa xa xua đuổi, mặc cho bọn họ tới gần. Thánh chỉ đến, một đạo dỗ sáng lên quát ngắn vang vọng Thanh Ngọc Thành. Đang chuẩn bị bái đường Dục Vương cau mày, cất giọng hừ nói, chuẩn không có chuyện tốt, để bọn hắn vào a. Mọi người đình chỉ huyên náo, rối rít tránh ra một con đường. Ngưu Mãn Thương thân mang áo bào tím sải bước mà đến. Sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Dục Vương điện hạ, tiếp thánh chỉ a. Dứt lời, Dục Vương tức giận nói, Ngưu Mãn Thương nói, thánh thượng có chỉ, Dục Vương điện hạ đối kháng chỉ bất tuân, đại bất kính vậy, đến phạt bổng 1 năm, cấm túc 1 năm, trong vòng 1 năm không được xuất phủ 1 bước, nếu không, lột bỏ vương gia phong hào, cách chức làm thứ dân. Dục Vương sắc mặt âm u, hừ nói, Ngưu đại nhân, phụ hoàng đây là muốn làm gì? Ngưu Mãn Thương nói, vương gia, ngài nhiều lần chống đối, đây là chọc giận hoàng thượng, ăn nói cẩn thận làm việc thận trọng a. Thận cay rắm, Dục Vương hừ lạnh nói, được a, tuân chỉ là được rồi. Ngưu Mãn Thương ôm quyền xá, chuyển thân ly khai, tiếp tục bái đường. Dục Vương lớn tiếng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.